sinh thiếu thủ hộ thần, chương 786, lĩnh vực định luật tuyệt đối, 3, góc truyện audio.com, kết quả đã có, nói những lời này còn hữu dụng sao? Vậy lĩnh vực lúc này của ông là gì? Nhìn qua ông đối với nó, so với lĩnh vực định luật định hướng trước kia tựa hồ càng có lòng tin hơn thì phải. Định luật thiên sứ Yuriye nói, đương nhiên, vì đây là lĩnh vực cường đại nhất của tôi, cũng có thể nói là bổn mạng lĩnh vực của tôi, trước giờ khi lĩnh vực này thi triển ra còn không ai có thể thoát được. Cậu cũng sẽ không ngoại lệ, Tề Nhạc mỉm cười, nói, ông chưa nghe nói qua kỳ tích đều là do người sáng tạo sao. Bất quá, khi ông thi triển lĩnh vực này, tựa hồ còn được Haniya trợ giúp nữa. Yuriye nói, chiến đấu đã đến loại trình độ này, chúng tôi đối với cậu đã không còn khinh thị gì nữa, vì có thể càng thuận lợi giành được thắng lợi cuối cùng, chúng tôi không thể không làm ra một ít hy sinh. Trong thế giới này, chúng tôi chỉ là phân thân của bản thể thôi, chỉ có 1/3 thực lực chân chính của bản thân. Mà 1/3 thực lực này, không đủ để cho tôi thi triển ra bổn mạng lĩnh vực. Cho nên, tôi cần Haniya trợ giúp. Cho dù anh ta không cần kỹ năng hy sinh cũng có thể trợ giúp tôi, nhưng ở trước mặt cậu, anh ta cũng đã mất đi sức chiến đấu rồi. Tự nguyện hy sinh mình để trợ giúp đồng bọn, xem ra tôi vẫn xem thường những biểu nhân các ông a. Tề Nhạc chào phúng cười cười. Yuriye cũng không vì lời nói mỉa mai của Tề Nhạc mà tức giận, bình tĩnh như trước nói. Lĩnh vực này tên gọi là định luật tuyệt đối, trong khu vực này, tôi chính là chúa tể. Đây không phải có thể dùng ý thức người để chuyển di được. Thần khí của cậu tuy rằng cường đại thậm chí có tác dụng khắc chế nhất định đối với lĩnh vực nhưng trong lĩnh vực định luật tuyệt đối của tôi sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì thứ cậu phải đối mặt chính là lực lượng không cách nào ngăn cản. Tề Nhạc chậm rãi giơ hiên viên kiếm trong tay lên, tôi phải thử xem một chút là lĩnh vực của ông cường đại hơn hay là kiếm trong tay tôi sắc bén hơn. Yuriye cười nhạt một tiếng, nói, vậy cậu cứ thử sẽ biết lĩnh vực tập trung. Tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn, Tề Nhạc trước mắt đã mất đi bóng dáng Yuriye, mà đúng lúc này, Christy đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể của nàng đã bị một vòng kiếm quang màu vàng nhốt chặt, nàng vốn chỉ phải đối mặt một gã phòng ngự thiên sứ cơ mau, lúc này bên người vậy mà lại thêm 3 gã phòng ngự thiên sứ nữa, 4 gã đại thiên sứ trưởng vây nàng vào giữa, chỉ đối mặt một cái, trên người Christy đã nhiều thêm 3 vết thương, hào quang trên huyết thần liêu trong tay rõ ràng đã ảm đạm xuống. Đây là năng lực gì? Lấy một hóa bốn, Tề Nhạc trong nội tâm cả kinh, hiện giờ Yuriye đã biến mất, cứu Christy tự nhiên là việc cấp bách, không có chút gì do dự, hắn bay thẳng đến bên cạnh Christy. Klinsmann đã qua đời rồi, bất luận từ góc độ của Klinsmann hay là từ góc độ Hứa Tình, Tề Nhạc cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng cả. Sương mù màu vàng trôi nổi mà lên, khi thân thể Tề Nhạc vừa mới lao ra thì tất cả chung quanh đã thay đổi, Christy biến mất, phòng ngự thiên sứ cơ mau cũng đã biến mất trong toàn bộ không gian, tựa hồ chỉ có sương mù màu vàng còn tồn tại. Thân thể siết chặt Tề Nhạc đột nhiên hoảng sợ phát hiện năng lượng màu vàng vậy mà khiến thân thể mình không cách nào khẽ động, ngay cả cánh tay phải nắm lấy hiên viên kiếm cũng bị năng lượng màu vàng hoàn toàn tập. Góc truyện audio.com chung vào, lúc hắn xem xét tình huống của mình, không khỏi quá sợ hãi. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, mình bị một thiên sứ cực lớn nắm trong tay. Năng lượng màu vàng chung quanh cũng chỉ là một cái đại thủ của nó mà thôi. Mà thiên sứ này, đúng là Yuriye. Thân thể Yuriye trở nên cực lớn, năng lượng phát tán ra đã không thể dùng khủng bố để hình dung, trong lòng bàn tay hắn, Tề Nhạc bộc phát ra toàn bộ năng lượng cũng không cách nào dãy giụa. Lực lượng lĩnh vực, đây chính là lực lượng của bổn mạng lĩnh vực AH. Yuriye lạnh nhạt nói, đừng có vùng vẫy nữa, không có tác dụng đâu. Trong lĩnh vực của tôi chính là chúa tể cường đại nhất, tôi có thể khiến mình có được năng lượng vô cùng tận. Trở thành tồn tại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tề Nhạc tuy rằng bị hắn bắt lấy, nhưng cảm xúc vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có tỉnh táo mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Yuriye, hắn khinh thường nói. Nếu quả thật là như thế, vậy thì vị trí đứng đầu đại thiên sứ trưởng chẳng phải là ông rồi sao? Hoặc là nói, ông thậm chí có thể trở thành thiên đế gì đó kia. Nếu ông đã không thể chiến thắng, vậy tại sao còn phải làm một thiên sứ trưởng bình thường thế? Sắc mặt Yuriye chợt biến đổi, nói. Đó là bởi vì tôi là định luật thiên sứ, khi không thi triển ra lĩnh vực tôi là người yếu nhất trong tất cả thiên sứ trưởng, nhưng một khi lĩnh vực thành công tôi lại có thể nói là một người cường đại nhất. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra khi tôi bắt đầu sử dụng lĩnh vực tôi có thể tùy tiện bị công kích sao? Khi đó, chỉ cần có bất luận kẻ nào công kích tôi, lĩnh vực mà tôi thi triển đều sẽ bị cắt đứt. Nhưng tiếc khi đó cậu cũng không có thời gian nhiều như vậy, lĩnh vực của tôi dưới sự phụ trợ của Haniya đã tạo thành. Dưới loại tình huống này, cậu đã không có bất kỳ tình huống nào nữa. Tề Nhạc nói, trên thế giới này, không có gì là tuyệt đối đúng cả. Tôi tin tưởng, cho dù lĩnh vực của ông cường đại trở lại, cũng sẽ có sơ hở. Nói thí dụ như, dùng năng lượng bản thân ông, có thể duy trì lĩnh vực này bao lâu đây? Lúc này, sắc mặt Yuri Ie chính thức đại biến, cũng như Tề Nhạc nói, lĩnh vực định luật tuyệt đối này của hắn là cường đại nhất trong tất cả thiên sứ trưởng, nhưng nó cũng tiêu hao năng lượng nhất. Cho dù hắn ở trạng thái hoàn hảo thi triển lĩnh vực này cũng chỉ có thể duy trì chừng 5 phút đồng hồ. Mà đến nhân gian, năng lượng của hắn chỉ có 1/3 căn bản không đủ để thi triển ra tuyệt đối định luật cho nên chỉ có dựa vào Haniya sử dụng tuyệt kỹ hy sinh sau đó rót năng lượng vào mới có thể hoàn thành lĩnh vực này. Nhưng thời gian cũng chỉ duy trì được 2 phút thôi. Tề Nhạc khiến Yuri Ie cảm thấy một tia nguy cơ, vô ý thức bàn tay lớn nắm chặt Tề Nhạc ống nhiên thu lực năng lượng khổng lồ rõ ràng muốn bóp nát Tề Nhạc. Hiên viên kiếm biến mất một lần nữa dung nhập vào thân thể Tề Nhạc. Thời gian 2 phút tuy rằng không dài, nhưng dưới sự khống chế của Yuri Ie, hắn có thể khiến 2 phút trong lĩnh vực của mình trở nên dài dằng dặc. Theo hắn nghĩ thì đối phó Tề Nhạc và Christy cũng đã đủ rồi. Nhưng hắn vẫn xem thường hiên viên kiếm, cũng xem thường Tề Nhạc. Hiên viên kiếm cố nhiên lúc sử dụng bản thể mới có thể phát huy ra lực công kích cường đại nhất nhưng cho dù dung hợp với Tề Nhạc thì năng lượng sắc bén kia vẫn tồn tại. Góc truyện audio.com, như cũ, cách chương.